Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63. Chương 63: Ma Linh. Viết: Nhạc Văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, sân trường một chỗ nhà kho bên ngoài. Tuần mang theo thủ hạ đến nơi này, kim đồng hồ chỉ chính là chỗ này. Thật sự là quá tốt. Xem ra chúng ta lần này có thể thoải mái mà hoàn thành nhiệm vụ. Thu hồi la bàn, hắn nói với mấy tên thủ hạ, mấy người các ngươi. Chia hai bên trái phải, chờ một chút xông đi vào, cùng một chỗ công kích ma linh. Đúng, một, hai, ba, thứ hai chân đá văng thương khố thiết môn. Mấy tên thủ hạ lập tức xông vào, Tuần theo sát phía sau. Vừa mới bước vào trong kho hàng, Tuần cũng cảm giác bốn phía nhiệt độ giảm xuống 10 độ trở lên. Thân thể nhịn không được run một cái, ngẩng đầu nhìn lại, một thanh niên nữ tử đang đứng tại trong kho hàng, nhắm mắt lại ở trong bông tuyết xoay tròn, váy dài trắng nõn, xoay tròn cho người ta một loại tiên linh khí chất, cái trán đá quý lóe lên, để cho nàng càng nhiều một phần cảm giác thần bí. Bất quá dạng này một bức tốt đẹp, chính là hình ảnh lại bị thủ hạ của Tuần phá hủy. Bốn đạo công kích bắn về phía nữ tử, bất quá bị bông tuyết hình thành bình chướng cản lại, nữ tử cũng dừng lại, nhìn về phía thứ hai người đi đường, ánh mắt bên trong có một loại cảm xúc phẫn nộ, vung lên tay áo dài, một trận gió tuyết như đao bắn về phía Chu Hòa thủ hạ của hắn, mau tránh ra. Chu Đại Sinh nói hướng bên cạnh lăn một vòng. Chưa kịp thủ hạ của né tránh bị bắn trúng vết thương trong nháy mắt bị đông lại. Phát ra một tiếng hét thảm. Thế mà tươi sống lạnh cóng. Tuần nhìn thoáng qua, cắn răng xuất ra la bàn đối với ma linh phát ra công kích. Hắn không phải lần đầu tiên đối mặt ma linh. Biết ma linh chỉ cần bị phong ấn, trước đó đối với nhân tạo thành tổn thương cũng sẽ tiêu trừ. Tiền đề người kia bất tử. Mấy lần công kích về sau, xung quanh mấy tên thủ hạ nhau nhau bị đông lại, Tuần cũng tiêu hao không ít thể lực. Ma linh trên trán đá quý lóe lên. Ma linh bỗng nhiên đình chỉ công kích, quay người chạy ra khỏi nhà kho. Tuần liền vội vàng đuổi theo. Ma linh một đường chạy, đi tới trên bãi tập. Ma linh đột nhiên xuất hiện để trên bãi tập rơi ra tuyết. Nguyên bản đang ở công kích khốc lôi phục ám ảnh võ sĩ cũng chuyển hướng ma linh. Đối với nó phát khởi công kích, đó là vật gì Milton, siêu năng lực giả, hoặc là mới của chúng ta đồng bạn, trùng kích giúp đỡ một cái khốc lôi phục nói ra. Mặc dù vừa rồi muốn biểu hiện một cái thất bại, nhưng là thành thục một chút hắn cũng sẽ không cảm thấy quá mất mặt, ta không biết. Bất quá tình huống như vậy cùng nàng có quan hệ. Khốc lôi phục nói. Mặc kệ như thế nào, nàng đều là ám ảnh võ sĩ địch nhân. Đó là liền bằng hữu của chúng ta. Thiết Quyền nói đến, hắn còn là lần đầu tiên gặp được nắm đấm của mình không đánh nổi đồ vật, cùng tiến lên. Spider-Man nói ra, sau một khắc bọn hắn chia ba đường công kích ám ảnh võ sĩ. Đã nhận ra đây hết thầy ám ảnh võ sĩ trở lại đánh trả. Lực Vương đưa tay nắm chặt ám ảnh võ sĩ tay, sử xuất toàn lực ngăn cản hắn vung đao. Thiết Quyền nắm đấm sau một khắc liền đập vào ám ảnh võ sĩ trên bụng. Hai đạo tơ nhện dính chặt ám ảnh võ sĩ hai chân hướng hai bên rồi. Khốc lôi phục vọt tới ám ảnh sau lưng của võ sĩ. Tuyệt tiểu lưỡi đao hung hăng bổ vào ám ảnh võ sĩ trên lưng. Bạch hổ một cước quét ngang. Ám ảnh võ sĩ dưới chân mất thăng bằng. Bình chướng nữ dùng bình chướng bảo vệ toàn thân. Hung hăng đụng vào ám ảnh võ sĩ trên lưng. Lực Vương cùng Thiết Quyền hướng hai bên vừa lui. Ám ảnh võ sĩ liền ngã nhào xuống đất. Trùng kích sớm đã chuẩn bị lâu ngày. Năng lượng tụ tập trùng kích vào một khắc đập vào ám ảnh trên người võ sĩ. Khốc lôi phục cùng bình chướng nữ giúp những người khác chặn lại năng lượng khuếch tán trùng kích. Bốn phía tuyết bị xung kích đợt chấn động đến tứ tán bay múa. nguyên bản tuyết động đều không thấy, lộ ra thao trường nguyên bản mặt đất. Hô, những cái này cũng có thể đi, ta thế nhưng là tiêu hao 9 thành năng lượng nha. Trùng kích rơi ở trên địa nói ra, năng lượng có chút không đủ, hắn liền phi hành đều không làm được. Bỗng nhiên, Ma Linh phóng tới trùng kích. Trùng kích giật nảy mình, vội vàng lui lại. Lúc này, ám ảnh võ sĩ đột nhiên bạo khởi, một đao ném về trùng kích, lại bị Ma Linh trước một bước ngăn trở. Trường đao cắm vào Ma Linh trên bờ vai, người không sao chứ? Trùng kích trợ giúp Ma Linh, hoàn toàn không có chú ý tới thân thể nó băng lãnh. Ám ảnh võ sĩ đưa tay đem đao thu hồi. Sau một khắc lại bổ tới, Ma Linh trên đầu đá quý lóe lên. Một trận gió tuyết xuất hiện ở ám ảnh võ sĩ trước mặt. Ám ảnh võ sĩ hét lớn một tiếng, đón gió tuyết vọt lên. Nếu là tại mới vừa rồi không có một kích kia trước đó, trùng kích lập tức liền có thể mang theo Ma Linh bay lên. Nhưng là bây giờ, có thể phát ra một đạo sóng xung kích cũng không tệ rồi. Thuẫn, thủ hộ bọn hắn, một thanh âm hô lớn nói. Sau một khắc, một mặt tấm chắn xuất hiện ở trùng kích cùng Ma Linh trước người, đem ám ảnh võ sĩ đao cản lại. Ám ảnh võ sĩ sững sờ, sau một khắc liên tiếp không ngừng công kích rơi vào trên tấm chắn. Thế nhưng là tung bay ở giữa không trung, tấm chắn hảo giống như một tòa núi lớn, cũng không nhúc nhích, gió hóa thành trầm trọng xiềng xích khóa lại hắn. Lại là cái thanh âm kia. Lần này một cái quần áo màu xanh nữ tử từ trên trời vọt xuống tới. Ám ảnh võ sĩ vừa định muốn vung đao công kích, lại bị nó bọc lại, động một cái cũng không thể động. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, ba cái ma pháp sư ăn mặc người rơi xuống, là ám ảnh võ sĩ. Lại là nhóm người kia. Cầm đầu nữ tử nói, trước tiên đem bài thu trở lại hắn nói đi. Một người khác nói ra, sau đó hắn đi đến mặt tuyết trước, ta muốn đưa ngươi thu hồi lại. Trùng kích sững sờ, vừa muốn ngăn tại phía trước, lại bị tuyết đè xuống bả vai. Trùng kích không hiểu nhìn lấy nàng, tuyết nhìn một chút bầu trời, tuyết đã trải qua ngừng, nàng lộ ra vẻ mỉm cười, đứng ở người pháp sư kia trước mặt. Pháp sư kia lấy ra một cái ma trượng. Ma trượng đỉnh là một cái mang theo cánh nhỏ mỏ ưng dạng trang trí. Chỉ thấy hắn nói ra, khố lạc bài trở về hình dáng ban đầu. Sau một khắc mỏ ưng mổ vào tuyết trước người, tuyết bị một đoàn ma pháp năng lượng bao khỏa, cuối cùng biến thành một tấm thẻ bài rơi xuống ma pháp sư trong tay, lại nhiều một chương. Quá tốt rồi, hắn nói ra. Lúc này mặt khác hai cái ma pháp sư đã đem ám ảnh võ sĩ dùng ma pháp xiềng xích khóa lại. Phong hòa thuẫn hai tấm bài cũng bị thu hồi lại. Các ngươi là? Trùng kích hỏi nói. Ngươi khỏe, ta là ma pháp thiếu nữ. Hắn là ma linh sư, nàng là ma thuật sư. Chúng ta là ma pháp tổ ba người. Vật này vốn là bị phong ấn ma linh. Bọn hắn có các loại các dạng ma pháp năng lực. Mà cái này ám ảnh sau lưng của võ sĩ người muốn nắm giữ ma linh lực lượng. Cho nên chúng ta một mực tại chiến đấu. Ma pháp thiếu nữ nói. Ma pháp, thật tồn tại sao? Spider-Man đi tới hỏi nói. Đương nhiên tồn tại. Công kích của các ngươi vì cái gì đối với ám ảnh võ sĩ hiệu quả kém như vậy? Cũng là bởi vì hắn là bị dùng ma pháp cải tạo ra tà ác chiến sĩ. Mà ma pháp của chúng ta sẽ đối với hắn tạo thành thương tổn cực lớn. Ma linh sư thuyết nói, cái kia ma linh cũng không phải là sinh mệnh đi, trùng kích hỏi nói. Nguyên bản không phải, nhưng là bây giờ, chúng ta cũng nói không chính xác. Ma thuật sư nói ra, ma linh sư nhẹ gật đầu, xem như trực tiếp khế ước phong ấn ma trượng, hắn có thể nhất rõ ràng cảm nhận được trong tay khố lạc bài tình huống, bọn chúng đang ở hướng chân chính ma pháp tinh linh chuyển biến. Có đúng không vậy? Nhưng thật thần kỳ. Ta có thể biết nàng tên gọi là gì sao? Trùng kích hỏi. Ma linh sư nhìn hắn một cái. Viết, lực lượng là của nàng điều khiển tuyết. Trùng kích nhẹ gật đầu. Nếu như nàng thực sự biến thành sinh mệnh, ngươi có thể để cho ta xem một chút không? Ma linh sư cười ha ha. Đương nhiên có thể, bất quá coi như thành sinh mệnh cũng là ma pháp sinh mệnh. Không phải ngươi, ếch, trùng kích mặt đỏ lên, xấu hổ cúi đầu, mọi người cười ha ha một tiếng. Rất nhanh nhận được nữ cảnh sát thông báo cảnh sát đến đem ám ảnh võ sĩ mang đi. Không có người chú ý tới, nguyên bản té xỉu người kia bị tuần khiêng ở trên thân mang đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.